Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 113. Góc truyện audio.com. Tôi không thích uống cà phê, nhưng lại thích mùi cà phê. Mr. Bu đã mua một cái máy pha cà phê và một chiếc máy đánh kem để làm cappuccino. Tôi ăn phần kem sữa ngọt phía trên, anh uống cà phê đắng bên dưới. Lần nào Mr. Bu cũng uống hết sạch. Tôi hỏi anh, chẳng phải anh không thích uống cà phê sao? Không phải em vẫn nói mỗi buổi sáng được tỉnh giấc trong hương cà phê thơm nồng là điều tuyệt vời biết bao đó sao? Anh có thể pha một cốc cà phê để hương thơm lan tỏa khắp nhà nhưng đâu nhất thiết là phải ép mình uống hết. Anh tưởng rằng em sẽ thích. Thích cái gì? Mỗi buổi sáng trước khi anh đi làm, em đều hôn tạm biệt anh. Anh cứ tưởng em sẽ thích hương vị cà phê của anh. Cách chương.